5. Nhẫn nhịn ra đi, Sư Gia dùng mưu kế, anh hùng giành đại thắng. Sau khi được tha về nhà, Sư Gia chuẩn bị rời Roma đi xa. Lần này, chàng không già ốm trốn ở tiểu khu Sabini nữa mà sang tận tiểu Á, bởi chàng không quên được câu nói của Sulla, y còn nhâm hiểm bằng mấy Marius. Sư Gia biết câu nói này ẩn chứa điều gì, nếu ở lại Roma, trước sau chàng sẽ bị Sulla ám hại. Thế là sau khi thương lượng với mẹ, chàng quyết định đi tổng quân ở tiểu Á. Mẹ và vợ tiễn Caesar đến tận bờ sông Tiber. Nhưng người mẹ tóc bạc vì lo cho tính mạng mình, nhưng người vợ gầy gò vì lo sợ, chàng cảm thấy ứa nước mắt. Chàng ôm chặt mẹ và vợ, nhẹ nhàng an ủi, con sẽ trở về, con sẽ trở về. Nói xong, chàng nhảy lên ngựa, từ biệt mẹ và vợ, vung roi phóng đi. Sau khi đến tiểu Á, Caesar tìm gặp bạn cũ của cha là Thermus. Nhìn vóc dáng chàng, Thermus bèn trọng dụng cho làm sĩ quan liên lạc. Đây là một chức vụ rất quan trọng, chỉ có thân tín của các thống soái mới được đảm nhận. Nhiệm vụ của Caesar là phụ trách mọi công việc liên lạc với bên ngoài, đốc thúc lương thảo, truyền tin liên lạc với các tướng lĩnh nước độc minh. Chức vụ này không có gì nguy hiểm đến tính mạng, hơn nữa chỉ cần làm tốt là được thăng chức. Tuy Caesar rất muốn thử sức trên chiến trường, song cũng thấy cần có kinh nghiệm về chính trị trước đã. Nhờ có cương vị này mà chàng quen biết rất nhiều tướng lĩnh, kết bạn với rất nhiều người có thế lực. Do có phong độ cuốn hút, nói năng nhã nhặn, lại tháo vát siêng năng, Caesar đã giải quyết công việc vừa có hiệu quả vừa nhanh chóng. Rất nhiều sĩ quan gặp phải khó khăn, nhờ chàng đã được giải quyết một cách êm thấm. Lúc đó, tình hình ở tiểu Á bắt đầu căng thẳng. Quân đội của Thermus quyết chiến với quân đội của Mithridates dưới chân thành Mytilene. Caesar nhận mệnh lệnh của chủ tướng đốc thúc quân đội đồng minh. Vua Bithynia, lúc đó là Nicomedes, đã đồng ý khởi binh sang trợ giúp. Caesar thầm nghĩ, Nicomedes thật là một người lương thiện, cầu thần phù hộ ông ta. Sau khi gặp gỡ, hai bên như bạn cố chi gặp nhau. Chỉ mấy ngày sau, hai người đã trở thành đôi bạn thân thiết. Khi vừa trở về doanh trại, Caesar đã dẫn đội tuần tra ra ngoài làm nhiệm vụ. Bỗng từ đằng xa vọng đến tiếng ngựa phi. Caesar kìm ngựa quan sát xung quanh. Chàng liền phát hiện con ngựa đang đến gần, chờ một người nằm sạp trên lưng là một người lính lạp mã. Nhanh trí chàng bèn ra lệnh chặn nó lại. Lập tức mấy người răng lưới chặn ngựa ngang đường. Xem ra con ngựa này đã chạy quá sức, thấy người đứng chặn bèn dừng lại ngay. Người cưỡi ngựa bị mất đà bèn ngã lăn xuống đất. Mấy chiến binh vội vàng chạy lại đỡ anh ta dậy. Mọi người vội kêu to Cicero, nhà hoạt động chính trị, quan tỏa La Mã, nhà hùng biện La Mã cổ đại. Chú thích Cicero, 106 trước công nguyên, 43 trước công nguyên. Caesar nghe thấy vậy vội xuống ngựa. Chàng đã nghe cái tên này nhiều lần. Người thanh niên hơn chàng 6 tuổi này, nhờ kiến thức và tài ăn nói của mình, đã trở thành nhà văn, nhà thơ, nhà diễn thuyết nổi tiếng Roma. Anh ta đã từng làm thơ ca ngợi chú Marius của chàng. Vừa nhìn, Caesar bèn phát hiện Cicero bị thương ở vai trái, vết thương được băng bó nhưng máu vẫn chảy. Mặt Cicero nhợt nhạt do bị mất quá nhiều máu. Cú ngã vừa rồi khiến anh ta ngất đi. Caesar nghĩ, làm sao thế này? Cicero là thư ký cao cấp của Thymus. Có lẽ Thymus đã xảy ra chuyện rồi. Lúc này Cicero đã tỉnh, ánh mắt đờ đẫn nhìn mấy người xung quanh. Khi nhìn thấy Caesar, anh ta vội nói, nhanh, đi cứu Thymus. Nói xong, anh ta lại ngất đi. Các binh sĩ lay người, xong không thấy tỉnh lại. Caesar bèn chỉ hai người lính đang lay người Cicero nói, hai anh ở lại chăm sóc anh ta, những người còn lại theo tôi. Caesar lập tức nhảy lên ngựa, dẫn mấy trăm người chạy về phía doanh trại quân đội La Mã. Sau khi rẽ qua mấy chỗ ngoặt, chàng cho ngựa dừng lại, lên ngọn đồi quan sát. Sứ đội là thành Mytilene, khói bụi mịt mù, tiếng la hét, tiếng ngựa hí vang trời. Quân đội của Mithridates đang bao vây quân La Mã, vòng vây ngày một khép chặt, tình thế vô cùng nguy cấp. Mấy người lính vội thúc giục, tướng quân, xung phong đi. Caesar cũng muốn xung trận cứu Thymus ngay, nhưng nhìn tình hình này thì không ổn, mấy trăm người xung phong không giải quyết được gì. Chàng bèn nói, không được, phải nghĩ cách khác. Khi nhìn thấy ngựa đặng sẫm chân tung bụi mù, chàng lập tức gọi mấy người lính đến gần nói vài câu. Sau đó mấy người vội xuống dốc. Chàng lập tức ra lệnh cho những người còn lại, mọi người chuẩn bị chiến đấu, chờ mấy người kia quay lại sẽ xung phong. Mọi người ngơ ngác không biết Caesar có ý định gì, chỉ thấy mấy người kia trở về, đuôi ngựa đều buộc mấy cành cây, lá cây đều là mặt đất. Lúc đó Caesar mới nói, hai người kia hãy ra đường đi, Mitterrani càng làm bụi tung nhiều càng tốt, còn mấy người này hãy trở về đường vừa đi, chạy đi chạy lại nhiều lần, làm sao bụi tung như có hàng vạn người chạy là được. Sau khi chiến đấu xong, ta sẽ ghi công cho các người. Mấy người lính liền xuống núi. Còn các bạn, khi đám mây bụi nổi lên, chúng ta sẽ xông xuống núi hét to. Quân thiết viện đến, không để cho Mithridates chạy thoát. Quân Mithridates tuy chiếm thế thượng phong, song phải chiến đấu liền mấy tiếng, sức lực suy giảm. Thấy tiếng hét xung phong phía sau, quay lại mù mịt, đang bay về phía mình, họ thấy kinh sợ hãi, không biết quân La Mã từ đâu đến mà không như thế, nếu chống lại e chừng bị tiêu diệt. Quân La Mã nghe thấy có quân cứu viện, tinh thần hăng hái gấp 10 phần, thế trận bỗng nhiên thay đổi. Caesar tay cầm thương, xông vào quân địch. Mithridates thấy tình thế nguy hiểm, vội sai đội cận vệ chống lại đoàn quân của Caesar, còn mình nhảy lên ngựa chạy trốn. Lúc đó Caesar tay cầm thương, ném theo Mithridates. Ông ta vung roi, tránh được, vội vung roi chạy mất. Số quân lính còn lại cũng bỏ trận địa chạy vào thành. Caesar vung kiếm hô to, các anh hùng La Mã, xung phong theo ta! Nói xong, chàng quất ngựa đuổi theo Mithridates. Trong chốc lát, quân La Mã rượt theo quân địch rất gấp. Caesar và những kỵ binh đi đầu đã đến gần cổng thành. Mithridates sai người nhanh chóng đóng cổng lại, nhưng quân La Mã đã kịp lọt vào trong. Caesar vung kiếm chém mấy người lính đóng cổng thành. Quân La Mã như nước thủy triều ồ ạt xông vào. Quân của Mithridates không còn ý chí chiến đấu, liều mạng bỏ chạy ra ngoài thành. Ngay cả Mithridates cũng không chỉ huy được quân đội nữa, bị dòng người cuốn ra ngoài. Caesar dễ dàng chiếm được thành Mitirani. Do quân La Mã chiếm được thành Mitirani, giành vị trí chiến lược, buộc Mithridates phải ký hiệp định ngừng bắn. Chiến tranh kết thúc, Tiểu Á tổ chức tiệc mừng công. Trong chiến dịch Mitirani với 100 kỵ binh, Caesar đã phá tan quân địch, chiếm được thành một cách nhanh chóng. Mưu trí lòng dũng cảm của chàng truyền khắp tỉnh Tiểu Á. Lúc này Caesar đang ngồi bên Thymus nói chuyện với mấy tướng lĩnh cao cấp, thái độ chàng rất khiêm tốn. Bỗng Thymus đập bàn ra hiệu im lặng, mọi người tập trung xung quanh. Thymus nâng chén rượu chỉ Caesar, nói với mọi người, các bạn, hôm nay chúng ta tập trung ở đây chúc mừng thắng lợi, nhưng nếu không có chàng trai này, e rằng chúng ta phải chôn thây ở dưới chân thành Mitterrani. Chính là anh ta dựa vào mưu trí và lòng dũng cảm đã cứu chúng ta đánh bại quân Mithridates, chiếm được thành Mitterrani này. Thymus dừng lại một chút rồi lại nói tiếp, bây giờ quan chấp chính cho phép tôi trao cho chàng trai dũng cảm này, chàng Gaius Julius Caesar, chiếc mũ kim tượng cao quý nhất. Trong đám đông nổi lên tiếng vỗ tay, xen lẫn cả tiếng khen tị không phục. Mũ kim tượng là vinh dự cao nhất trong quân đội La Mã, mỗi người lính đều mơ ước về nó. Hai người lính bê chiếc mũ kim tượng lại, Thymus tự tay đội lên đầu Caesar. Sau đó ông nâng cốc hô to, nào chúng ta chúc mừng cho người anh hùng trẻ tuổi. Nói xong Thymus chạm cốc với Caesar, những người đứng gần cũng tiến lên chạm cốc chúc mừng chàng. Caesar cũng đi đến từng người một chạm cốc, mọi người đều chìm trong không khí vui vẻ. Sáu, bạo chúa chết, anh hùng về Roma làm luật, hai lần đều chiến thắng. Chú thích: Sulla, 138 trước Công nguyên, 78 trước Công nguyên, nhà độc tài La Mã từ năm 82 đến 78 trước Công nguyên. Chiến tranh kết thúc, Tiểu Á khôi phục sự yên bình như thời trước đây. Các binh sĩ được đi nghỉ phép dài ngày. Có người về Roma thăm nhà, có người đi nghỉ mát ở Địa Trung Hải. Nhiệm vụ của Caesar cũng bớt đi rất nhiều. Ngoài xử lý công việc hàng ngày, chàng thường nói chuyện với Cicero. Sau trận chiến thành Mitylene, hai người trở thành đôi bạn thân thiết. Cả hai đều là những người có tài. Chủ đề câu chuyện thường đề cập đến những vấn đề quan trọng. Họ bình luận thời thế, nhân vật, học thuật. Caesar học được rất nhiều điều ở Cicero. Chàng cũng hiểu được tâm tư nguyện vọng của Cicero. Anh ta vốn là đồng hương với chú của Caesar là Marius. Marius, 157 trước Công nguyên, 86 trước Công nguyên, quan chấp chính Roma, lấy cô của Caesar. Đều sinh ra ở thành Albinamu. Cicero lớn hơn Caesar 6 tuổi, sinh ra trong gia đình hiệp sĩ trung nông thuộc họ Thurius Bình Sơn. 14 tuổi, anh ta được đưa đến trường của nhà thờ Achaia nổi tiếng ở La Mã học tập, sau này lại theo học nhà triết học Fidelius. 19 tuổi, Cicero xin làm học trò của nhà tu tử học Molon học nghệ thuật hùng biện. Bài trường ca Chiến tranh chinh phục người Senburi ca ngợi Marius của anh ta viết vào thời kỳ này, sau đó Cicero về Roma học luật. Được hai anh em luật gia Chila giúp đỡ, Cicero đã nắm được cốt lõi tinh túy của luật học. Caesar vô cùng khâm phục người bạn tri kỷ xuất thân nghèo khổ mà có được học vấn cao sâu. Chàng biết mình tuy có tài mưu lược, song so với kiến thức uyên bác của Cicero còn kém rất xa. Hôm đó chàng yêu cầu Cicero dạy cho mình một số kiến thức về hùng biện. Sau khi trả lời một số câu hỏi của Caesar, Cicero mỉm cười nói: "Caesar, tài hùng biện của cậu cũng rất tốt, chỉ do chưa được huấn luyện có hệ thống, chỉ cần có người gợi ý là thành công thôi." Caesar cười nói: "Chẳng phải tôi đang chờ anh gợi ý đó sao?" Cicero trả lời: "Tôi đâu có làm được. Nếu cậu muốn nâng cao tài hùng biện, phải tìm thầy Molon ở đây cách Rhodes không xa. Nay chiến sự cũng ngừng, hơn nữa ở chỗ Thermus cậu có đặc quyền hơn so với bất cứ ai." Cicero cổ vũ Caesar. Caesar biết mình chưa được đào tạo có hệ thống, cần đi Rhodes học thầy Molon. Nhưng lúc này lòng chàng luôn hướng tới mẹ và vợ. Thấy tâm trạng bạn như vậy, Cicero vỗ vai Caesar an ủi: "Hãy về gặp họ nhanh lên." Caesar bừng tỉnh, nghiến răng nói: "Chỉ tại tên Sulla đáng ghét kia, chỉ cần nó còn sống ngày nào, tôi không thể về Roma được." "Mặc kệ Sulla, Caesar, cậu phải như chú Marius của cậu chứ." "Nhưng Sulla chẳng bảo tôi có giá trị bằng mấy Marius đó sao?" Hai người bỗng cười ầm lên. Sau đó Cicero ngắm nhìn Caesar nói: "Đúng, Sulla nói đúng, cậu bằng mấy lần Marius đấy chứ." Ngừng một lúc, Cicero nói tiếp: "Chim ưng chân chính không thể mãi mãi nằm trong chuồng gà. Hãy tin lời tôi, Caesar, thời thế sẽ thay đổi thôi." Đúng lúc đó, viên sĩ quan liên lạc của Thymus đến báo cho Caesar cần nhanh chóng đến sở chỉ huy tối cao, nói ông ta có việc tìm chàng. Cicero nháy mắt với Caesar, cố ý nói: "Thấy chưa, thời thế sắp thay đổi." Trong gian phòng của trụ sở bộ chỉ huy tối cao, Thymus đang phấn khởi đi đi lại lại. Trong tay còn cầm một chén rượu. Vừa nhìn thấy Caesar, ông ta lập tức rót một chén rượu đưa cho chàng nói: "Nào, chúng ta chúc mừng một chút nhé." Caesar nhận chén rượu, nhưng không biết vị chỉ huy của mình có việc gì cần chúc mừng. Đang định hỏi thì Thymus tiến lên trước mặt chàng, ghé sát vào tai nói: "Bạo chúa chết rồi." Nghe thấy tin bất ngờ này, chén rượu cầm trên tay Caesar bỗng run run, tràn ra mấy giọt rượu, nhưng nét mặt chàng vẫn bình thản như thường. Chàng hỏi nhào: "Sulla chết thật chưa?" Giọng nói hơi do dự. Thymus đưa cho Caesar một bức thư nói: "Thật chứ, đây là thư của mẹ cậu." Sau đó quay ra rót rượu. Caesar nhận thư mở ra xem, quả nhiên là nét chữ của mẹ chàng. Trong thư viết: "Sulla đã chết, có thể về Roma." Caesar cố nén xúc động, vội chạy ra ngoài. Chàng cảm thấy vô cùng sung sướng, mặt trời đã ra khỏi đám mây đen, ta lại có thể về Roma. Caesar chắp tay sau lưng, đứng trên ban công ngôi biệt thự bên dòng sông Tiber ngoại thành Roma. Chàng đang ngắm nhìn toàn thành Roma. Thời tiết mấy ngày nay rất xấu, trời âm u, mây đen kéo đầy trời. Tâm trạng chàng lúc này cũng rất u uất. Từ Tiểu Á trở về, lòng chàng tràn đầy niềm tin, kế hoạch làm những việc lớn đã được chuẩn bị sẵn trong đầu. Tuy nhiên, sau khi về đến nơi, chàng mới phát hiện suy nghĩ ban đầu của mình ngây thơ quá. Sula đã chết, nhưng phe của y vẫn nắm chặt viện Nguyên Lão, khống chế quân đội và chính quyền. Người thuộc phe khác vẫn bị đàn áp dã man, rất ít người có thể bước vào tầng lớp lãnh đạo cao cấp ở Roma. Chỉ có tân quan chấp chính Marcus Aemilius Lepidus là thuộc phe dân chủ. Lepidus vốn rất bất mãn với sự cai trị tàn bạo của Sula. Sau khi cầm quyền, ông đã thẳng tay hủy bỏ một số chính sách cũ. Vì vậy, rất nhiều người chống đối Sula đã tụ tập xung quanh ông. Sau khi về Roma, Caesar đã gặp Lepidus mấy lần. Anh trai của Cornelia là Lucius Cinna cũng là người của Lepidus. Lucius cũng nhiều lần tâng bốc hành vi chống Sula của Lepidus với Caesar. Ban đầu, chàng nuôi hy vọng rất lớn về Lepidus. Chàng muốn ông ta là một cột trụ lớn để mình có thể thi thố tài năng. Song tiếp xúc một thời gian, chàng phát hiện Lepidus không phải là người có thể làm nên nghiệp lớn, không có mưu lược sâu xa, hơn nữa còn mềm yếu không quyết đoán. Ít lâu sau, Caesar quyết định xa rời Lepidus. Chàng không muốn dựa vào kẻ không chắc chắn này. Quả nhiên, sau một lần bị phe Sula công kích chính sách của mình, Lepidus bèn thỏa hiệp rút lui dần, cuối cùng bị hạ bệ một cách dễ dàng. Để giữ an toàn cho tính mạng, ông ta đành phải chạy đến Sardinia. Từ đó, phe Sula khống chế hầu hết tình hình, bầu một quan chấp chính khác hoàn toàn ủng hộ các chính sách của Sula. Sau khi Lepidus thất bại, Caesar cùng mẹ và vợ chuyển sang ngôi biệt thự ở ngoại ô. Chàng vắt óc suy nghĩ con đường sắp tới, chàng biết rằng tình hình hiện nay không cho phép chàng tham gia chính trị. Chỉ có thể kiên nhẫn, tập trung lực lượng, kiên trì chờ đợi thời cơ, cố gắng tạo thanh thế trong lòng dân Roma. Ngồi miên man, chàng nhớ lại câu nói đùa của Cicero trước đây. Lần đầu tiên nổi tiếng chính là lần Cicero giúp một người thắng kiện trong một phiên tòa xét xử công khai. Sau khi bàn bạc với mẹ và vợ, Caesar quyết định tham gia một số vụ án, tốt nhất là vụ án dính dáng đến chính trị. Như thế, vừa có thể thu hút càng nhiều người dân đến xem, đồng thời giải tỏa nỗi căm tức đối với phe Sula. Quảng trường tòa án Roma hôm nay tụ tập rất nhiều người đến xem buổi tranh cãi. Một mặt, mọi người muốn thấy mặt bị cáo Gaius Antonius, người đã từng làm quan chấp chính Roma, muốn tận mắt chứng kiến bộ mặt xấu xa của y. Mặt khác, vì luật sư bào chữa của hai bên đều nổi tiếng, người bào chữa cho Antonius là luật sư giỏi nhất La Mã Hortensius, còn luật sư bào chữa cho bên kia là Caesar. Đây là lần thứ hai Caesar bào chữa ở phiên tòa này. Lần trước, chàng tố cáo tội đòi ăn hối lộ của Dolabella. Dolabella là người của phe Sula đã từng đảm nhận quan chấp chính. Kết quả, Caesar đã nổi tiếng trong vụ án này. Với phong thái nhã nhặn và sự biện luận tinh tế, chàng đã thuyết phục tất cả mọi người ở phiên tòa. Nếu không có sự can thiệp của viện Nguyên Lão, Dolabella khó thoát khỏi lưỡi pháp luật. Đối tượng lần này của Caesar là Antonius, cũng là nhân vật nổi tiếng của phe Sula. Chàng tố cáo Antonius phạm tội tham ô và đòi ăn hối lộ. Một lần nữa, chàng đảm nhận luật sư của nguyên cáo. Antonius không chịu kém, cũng mời luật sư Hortensius bào chữa cho mình. Khi tin hãy được công bố, toàn thành Roma sôi động. Đây quả thật là trận quyết đấu ít có. Nhiều người La Mã bỏ cả buôn bán để đi dự phiên tòa. Thậm chí có nhiều nhà quý tộc còn chọn chỗ tốt căng lều để nghe rõ lời tranh luận. Lúc này, cuộc tranh cãi đã đến giai đoạn hấp dẫn nhất. Luật sư hai bên thi nhau công kích, tìm những lỗ hổng, chỗ thiếu logic của đối phương. Mọi người thỉnh thoảng lại vỗ tay tán thưởng cổ vũ, song phần lớn tiếng vỗ tay dành cho Caesar. Luật sư Hortensius bắt đầu có dấu hiệu đối lý. Lý lẽ sắc bén của Caesar đã buộc ông ta không thể chống đỡ, không có cơ hội tấn công. Cuối cùng, khi quan tòa tuyên bố Antonius có tội, mọi người trên toàn quảng trường đều đứng dậy hoan hô. Một số người còn đứng lên đài xét xử để chúc mừng Caesar và xin bản đề cương tranh luận trong phiên tòa có chữ ký của chàng. Ở Roma thời đó, ai có được đề cương có chữ ký của luật sư thắng kiện được coi là vinh dự to lớn. Thông thường, các luật sư hoặc nhà diễn thuyết đều chuẩn bị rất nhiều bản đề cương, tranh luận hoặc diễn thuyết để phát cho người nghe. Sau phiên tòa này, Caesar đã đạt mục đích của mình, chàng trở thành nhân vật nổi tiếng ở Roma. Đồng thời, chàng cũng phát hiện thấy những lời biện luận của mình còn nhiều sơ hở. Nghe đến lời khuyên can của Cicero, chàng quyết định đi học để nắm được lý luận hùng biện, có hệ thống, chắc chắn sẽ thắng đối phương trong những vụ kiện tiếp theo. 7. Gặp nạn vẫn hiên ngang bình tĩnh, giỏi dùng mưu, giành chiến thắng thần kỳ. Mặt biển Địa Trung Hàn vốn mênh mông nhưng hôm nay yên tĩnh lạ thường, không chút sóng gợn. Xa xa một chiếc thuyền buồm trắng đang từ từ chạy đến đảo Famagusa. Trên mạn thuyền, một chàng trai đang đứng ngắm biển yên bình. Chàng trai đó chính là Sisa, đang đi tầm sư học đạo. Vốn có ý định đến thẳng đảo Rhodes, song lần đầu tiên đi biển, Sisa muốn tranh thủ thưởng thức phong cảnh biển. Cho nên bây giờ, chàng mới đến vùng đảo Famagusa gần Milidu. Để tìm hiểu thêm về biển, Sisa đã bỏ ra một món tiền lớn mua một nô lệ người Hy Lạp già có kinh nghiệm và tri thức biển phong phú. Lúc này, ông ta đang đứng bên cạnh chàng, giới thiệu phong cảnh xung quanh và đảo Famagusa. Sisa cũng rất thích thú lắng nghe. Bỗng có hai chiếc thuyền buồm đen từ phía sau đảo Famagusa đang đi về phía thuyền của Sisa. Ban đầu, mọi người không để ý cho là thuyền dân bình thường. Nhưng người nô lệ Hy Lạp già vội khuyên Sisa hãy cảnh giác. Thế rồi, hai chiếc thuyền đó đến gần, không hề có ý tránh thuyền của Sisa. Đột nhiên, chúng hạ buồm đen xuống, sau cột buồm thấp thoáng một lá cờ thêu hình đầu lâu xương chéo. Trên thuyền có mấy chục tên cướp biển, to lớn, tay cầm đao, búa, hầm hầm sát khí. Có người kêu to, cướp biển, mau rút lui! Nhưng tất cả đã muộn, mấy chục tên cướp biển nhanh chóng nhảy sang thuyền của Caesar. Bọn chúng ép thủy thủ lái thuyền đến vịnh nước sâu đảo. Đám thủy thủ và nô lệ sợ run bắn cả người, chỉ có Caesar rất bình tĩnh. Chàng không những không sợ mà còn mỉm cười nhìn bọn cướp. Hai thứ cướp biển đang cầm kiếm xông lên, thế vậy lùi lại. Không biết chàng trai trẻ này là ai mà hiên ngang đến vậy. Thuyền vòng qua đảo, đi vào một con lạch hẹp. Chỉ một chiếc thuyền đi qua được. Khi đến một vùng nước rộng, thuyền thả neo dừng lại. Xem ra đây là hang ổ của bọn cướp. Caesar quan sát tất cả, trong đầu bắt đầu tính toán. Bọn cướp biển dồn mọi người đến một bãi đất trống, nơi có rất nhiều người bị chúng bắt giam ở đây. Có người là nhà buôn, tăng lữ, dân chài. Giữa đám cướp biển, một tên mặt mũi hung ác đứng trên hòn đá to, chắc là tên đầu sò, dõng dạc nói. Các ông, các bà tôn kính, hoan nghênh mọi người tham đảo Famagusa. Chúng tôi sẽ mời mọi người đến thưởng thức ánh nắng và gió biển vô tận của nơi này. Các ông, các bà sẽ được phục vụ tốt nhất, thỏa mãn mọi yêu cầu của mọi người. Bây giờ chỉ cần các người nộp tiền đều có thể trở về nhà. Chúng tôi bảo đảm tuyệt đối không nuốt lời. Hy vọng mọi người đều được sống khoảng thời gian đẹp nhất trong đời mình. Các tên cướp biển khác đều vỗ tay tán thưởng. Tên đầu sò cũng tỏ vẻ hài lòng về lời khai mào của mình. Y nói tiếp, nào, bây giờ tôi bắt đầu tuyên bố giá cả. Y chỉ vào một người có dáng vẻ là nhà buôn nói, mày 10 vạn taran. Chú thích, đơn vị tiền đồng cổ La Mã bằng 1/100 đồng as vàng. Người thương gia kêu sống lên như lợn bị chọc tiết. 10 vạn taran. Ngài muốn lấy mạng của tôi rồi, tôi đi đâu mà tìm đủ 10 vạn taran đây? Không được đâu, ngài phải hạ cho tôi một tí. Nói xong, ông ta bỏ xuống nài nỉ van xin. Tên đầu sò thấy vậy nói, thôi được, mày nộp 9 vạn. Người thương gia vẫn định nài nỉ, một tên cướp biển liền xông đến tát cho ông ta một cái đau đớn. Nhà búa đó lập tức im lặng. Tiếp theo, tên đầu sò chỉ một người tăng lữ nói, mày 10 vạn. Sau đó, y lần lượt chỉ vào từng người nói liếng thoáng, mày 10 vạn, mày 8 vạn. Mỗi khi tên đó chỉ vào người nào, người ấy cũng sống lên như đỉa phải vui. Ai cũng van hài và rồi ai cũng bị bợp tai vài cái đau điếng. Tên đầu sỏ đi đến trước mặt Caesar, phát hiện chàng đang cười tít cả mắt nhìn y. Bất giác y cảm thấy hơi sởn sợn. Bao năm nay, y chưa hề thấy kẻ bị bắt cóc nào có vẻ mặt tươi tỉnh như thế. Y cũng không rõ thân phận của chàng trai này. Tuy Caesar chỉ mặc chiếc áo dài trắng bình thường, nhưng từ con người chàng tỏa ra một sức mạnh vô hình. Đôi mắt chàng lấp lánh ánh ngạo mạn. Tên đầu sỏ rất tức giận, song không hiểu sao không thể nổi nóng trước mặt người thanh niên này. Y thầm nghĩ, cười à, đợi tí nữa tao cho mày hết cười. Tao sẽ cho mày một cái giá lớn, để mày không trả được, mày sẽ phải khốn khổ nài xin tao hạ giá. Xem đến lúc đó mày có cười được không? Nghĩ đến đây, y chỉ vào Caesar nói, mày 15 vạn, không, phải 20 vạn taran mới đúng giá. Mọi người xung quanh đang ồn ào bỗng lặng đi. Họ không thể tưởng tượng số tiền lớn đến như vậy. Họ đồng loạt quay lại nhìn Caesar. Thế vậy, tên đầu sỏ đắc ý nhìn Caesar. Mặt Caesar cũng hiện vẻ bối rối. 20 vạn taran, chàng thở dài. Tên cướp đầu sỏ thế vậy, trong lòng nhẹ nhõm, nhất định phải để cho thằng trẻ danh này biến thành tên hề. Y muốn nghe Caesar phải cầu xin mình. Y cũng cố tình thở dài nói, nếu 20 vạn quá nhiều, chúng ta có thể mặc cả. Xong. Y còn cố tình làm trò. 20 vạn, lẽ nào tôi chỉ đáng giá 20 vạn? Thật quá coi thường. Caesar cũng làm trò. Tại sao không phải là 50 vạn taran? Mọi người bỗng ồ lên. Trời, 20 vạn taran đó là một con số không nhỏ. 50 vạn càng là con số người thường không dám nghĩ tới. Chàng trai này điên chăng? Caesar, lẽ nào điên thật sao? Quả nhiên, tên đồ sỏ lặng đi. Y quả thật không biết kẻ này là ai. Lại thấy Caesar cười tủm tỉm nhìn y. Y cảm thấy mình như bị trêu đùa. Một lúc sau, y mới tỉnh, định quay đi. Nhưng Caesar chặn ngay lại nói. Tôi xin hỏi ngài, liệu tôi có được trả chi phí cao nhất không ạ? Tên đồ sỏ không biết Caesar còn muốn gì. Y nói được. Caesar lại hỏi tiếp. Trả chi phí cao nhất có được hưởng đãi ngộ cao nhất không ạ? Đương nhiên, đây là quy định trên đảo này. Chúng ta nhất định cho mày hưởng đãi ngộ cao nhất. Thế thì được. Tôi muốn ngài làm người hầu cận của tôi. Ngài thấy thế nào? Tao ư? Làm sao? Các người nói phải giữ lời chứ. Vậy tôi cũng không bắt ép ngài. Xong. Bất ngờ trước thái độ của Caesar, tên cướp đầu sỏ tỏ ra rất căm thù. Y cho rằng Caesar muốn làm nhục mình bằng những câu hỏi sỏ xiên. Lúc này, y không biết chàng còn có thể nói ra những lời châm chọc gì nữa, nhưng y lại sợ 50 vạn taran bay mất, nên đành phải nghiến răng chịu lép vế đáp, được thôi. Nói xong, y và đồng bọn bỏ đi. Caesar lập tức viết mấy bức thư sao cho đám nô lệ của mình, nhờ họ chuyển tới hết tổng đốc các thành phố ở bờ biển Tiểu Á để vay tiền. Cuối cùng, chàng đưa cho người nô lệ già Hy Lạp một bức và nói nhỏ, bức thư này đưa cho thống soái Thomas. Bọn cướp vì muốn lấy tiền chuộc nên không dám bạc đãi những kẻ bắt cóc. Mỗi ngày 3 bữa cơm đều đặn. Riêng Caesar giống như không hề xảy ra chuyện gì, không những ăn ngon ngủ say mà còn đi ngắm phong cảnh trên đảo Famagusa. Phong cảnh nơi đây quả thật là rất đẹp. Lúc cao hứng, chàng còn làm mấy bài thơ, nhưng chàng không thể nào đọc thơ của mình cho những người bị bắt cóc bởi họ mặt mũi ủ rũ, tâm trạng buồn chán. Hàng ngày, ngoài việc ăn cơm cầm khơi, họ thường chui vào một góc than thở, khóc lóc, thậm chí lên cơn thần kinh, điên điên khùng khùng, lúc khóc lúc cười. Caesar bèn yêu cầu tên đầu sỏ tập trung bọn cướp lại để thưởng thức thơ của chàng. Thậm chí, chàng còn coi bọn chúng là tay chân của Sulla. Mắng nhiếc thậm tệ, khiến chúng giờ khóc giờ cười. Song vì món tiền chuộc quá lớn, bọn chúng không dám làm gì Caesar. Chúng không thể ngờ rằng chàng đã gây phiền phức cho mình nhiều đến như vậy. Hàng ngày, bọn chúng chỉ cầu mong các nô lệ của Caesar mang đủ tiền chuộc đến để tống khứ chàng đi cho rảnh tay. Hơn một tháng trời, Caesar đã hành hạ bọn cướp thậm tệ. Sau đó, các nô lệ của chàng lần lượt từ các thành phố Tiểu Á trở về đảo Famagusa. Duy chỉ có ông già nô lệ Hy Lạp kia chưa về. Tổng cộng, các nô lệ của chàng mượn được hơn 60 vạn taran. Khi chàng giao 50 vạn cho bọn cướp, tên hào tên ấy mừng như phát điên. Chúng tung những đồng tiền vàng lên trời, miệng cười ha hả, sau đó chúng bèn nghĩ cách mau chóng tống khứ chàng ra khỏi hòn đảo này. Bọn cướp cố tỏ vẻ lịch sự, vui vẻ tiễn Caesar lên thuyền. Khi thuyền sắp khởi hành, Caesar đứng trên mạn thuyền nói với bọn chúng lời tạm biệt rất thân tình. Sau khi cảm ơn sự tiếp đón nhiệt tình của bọn cướp, chàng vừa như nói đùa vừa nói thật, tôi sẽ còn quay lại, song lúc đó tôi là chủ, tôi sẽ chiêu đãi các anh tử tế. Các bạn hãy để chúng ta chúc mừng ngày gặp mặt lần sau. Nghe những lời nói của Caesar, bọn cướp nhìn nhau, không biết nên vui hay buồn. Con thuyền chở Caesar nhanh chóng rời đảo Famagusa. Đi về phía đông, chưa đầy nửa ngày, chàng đã nhìn thấy hai chiếc tàu chiến đi tới. Nhìn kỹ, chàng thấy thấp thoáng hình con chim ưng trên cánh buồm. Đó là biểu tượng của quân đội La Mã. Trên chiếc thuyền chiến đi đầu do Cicero chỉ huy đã tiến gần thuyền của Caesar. Ông già nô lệ Hy Lạp đang đứng bên Cicero. Caesar vội vàng ra lệnh cho mấy người nô lệ ra tín hiệu. Bọn họ bèn cởi áo cầm lên tay vẫy lia lịa, miệng không ngừng hét to. Ngài Cicero, chúng tôi ở đây! Cicero cũng phát hiện ra thuyền của Caesar, bèn trả lời tín hiệu. Hai thuyền gặp nhau, Caesar được đón lên thuyền chiến. Hóa ra bức thư đưa cho ông già nô lệ gửi Timus không phải để vay tiền mà xin cho viện quân đến tiêu diệt bọn cướp. Sau khi nhận được thư, Timus một mặt cho người thông báo tới tổng đốc các thành phố ven biển Tiểu Á chi tiền theo yêu cầu của chàng, mặt khác điều quân đi bao vây bọn cướp. Cicero biết tin bèn chủ động xung phong dẫn quân đi cứu Caesar. Anh ta mang theo hơn 300 binh sĩ đi trên hai thuyền chiến lớn đến đảo Famagusa. Giữa đường gặp Caesar đã được trả tự do. Caesar gặp lại bạn cũ vô cùng vui mừng. Hai người hàn huyên một hồi, sau đó chàng nói: "Bây giờ chúng ta đi diệt bọn cướp để chúng sau này không còn hoành hành trên biển nữa." Cicero nói: "300 binh sĩ này sẽ do cậu chỉ huy." Hai thuyền chiến nhanh chóng đến gần đảo Famagusa. Caesar đã thuộc địa hình nơi này. Chàng bảo Cicero chỉ huy một chiếc thuyền chặn ở cửa con lạch, không để cho một tên cướp nào chạy thoát. Còn mình dẫn một chiếc xung phong. Trước tiên, Caesar cho tàu chiến nhấn chìm tất cả tàu của bọn cướp biển, sau đó dẫn 200 quân lên bờ. Quân La Mã tấn công bất ngờ, bọn cướp chống cự không nổi, liền bỏ vũ khí đầu hàng, chúng bị áp giải đến trước mặt Caesar. Lúc này, chàng vẫn cười khúc khích nói: "Ta đã nói là giữ lời mà." Thành Rhodes là một hòn đảo trên biển. Đây là một hòn đảo rất đẹp, phong cảnh tuyệt vời. Toàn bộ tòa thành mang hơi thở của biển, khiến Caesar ngây ngất. Chàng đã sống hơn một tháng ở đây. Sau khi chia tay với Cicero, chàng bèn đến Rhodes, nhanh chóng trở thành học trò của Molon. Qua thư của Cicero, Molon biết Caesar có tài hùng biện, song chỉ thiếu kỹ năng hệ thống hóa kiến thức. Vì vậy, sau khi giảng mấy bài cơ sở và kỹ xảo hùng biện, ông ta để cho chàng tham gia một vụ án địa phương. Ban đầu, Molon bình luận về ưu khuyết biện luận, bào chữa của Caesar nhằm giúp chàng rút ra những kinh nghiệm thiết thực. Sau hơn một tháng thực tập dưới sự chỉ đạo của Molon, Caesar được tham gia khá nhiều vụ án với tư cách là luật sư. Trong thời gian ở đây, ngoài luyện tập nghệ thuật hùng biện ra, Caesar còn nghiên cứu học thuyết chính trị Hy Lạp cổ. Thành Rhodes đã từ là nơi di dân Athens. Ở đây có rất nhiều công trình kiến trúc Hy Lạp cổ như đền thờ thần, cung điện. Caesar thường dẫn nô lệ Hy Lạp đi tham quan đền miếu, cung điện. Chàng cũng được nghe những câu chuyện về các cuộc chiến tranh Hy Lạp cổ. Những công trình văn hóa cổ ở Athens như đền thờ Parthenon, nhà hát Dionysus, quần thể mộ Marathon, đền thờ thần Zeus. Sau mấy tháng học hành, Caesar quyết định rời đảo Rhodes. Chàng không về Roma bởi chàng biết thời cơ về đó chưa chín muồi. Caesar xin Timus khôi phục chức vụ cũ cho mình với danh nghĩa là quan chỉ huy quân sự cao nhất tỉnh Tiểu Á. Timus bèn phong quan chức chỉ huy nghìn quân cho Caesar và cai quản quân đồn trú ở Rhodes. Caesar dẫn hơn 1.000 quân đồn trú ở đảo Rhodes đi đến một hòn đảo nhỏ gần đó huấn luyện. Cách huấn luyện của chàng hoàn toàn khác với cách huấn luyện thông thường ngày đó. Chàng sử dụng cách huấn luyện kiểu Hy Lạp. Chàng yêu cầu lính bộ binh có thể cưỡi ngựa tác chiến, lính kỵ binh có thể tác chiến như bộ binh. Như thế, người lính được rèn luyện toàn diện. Caesar thường cùng rèn luyện với binh lính, lấy mình làm gương, rất thương yêu mọi người nên được họ hết lòng ủng hộ. Qua huấn luyện, sức chiến đấu của bộ đội địa phương không hề thua kém quân chính quy La Mã. Trong thời gian nghỉ huấn luyện, Caesar thường dẫn quân tuần tra địa trung hải, săn bắt cướp trên biển. Bọn cướp biển không những bị đột kích khi chúng đang cướp trên biển mà còn bị quân đội của chàng tấn công vào tận sào huyệt. Từ đó, bọn cướp biển mỗi khi nghe tên Caesar đều bạt vía kinh hồn. Một lần, sau khi phá một toán cướp biển trở về, Caesar gặp lại Cicero. Hai người dạo trên bãi biển cùng chuyện trò. Cicero nói: "Hôm nay tôi đến đây tạm biệt cậu. Tôi đã nhờ Themis viết một bức thư giới thiệu." Thực lòng Cicero muốn Caesar cùng về Roma, nhưng chàng đã từ chối nói: "Tôi không thể về Roma, tôi không giống cậu, tôi còn thiếu một thứ quan trọng nhất." Cicero sốt ruột hỏi: "Thứ gì?" "Chiến công. Tôi cần chiến tranh, tôi phải lập chiến công trước đã." Cicero biết tính bạn, bèn vỗ vai Caesar nói: "Tuy tôi căm ghét chiến tranh, nhưng vì cậu, tôi cầu cho chiến tranh nổ ra để cậu có thể ra trận lập công. Tôi chúc bạn thành công. Hẹn gặp nhau ở Roma." Điều mong ước của Caesar cuối cùng cũng trở thành hiện thực. Vua xứ Pontus là Mithridat lại một lần nữa sẽ bỏ hiệp nghị tấn công bất ngờ tỉnh Tiểu Á. Quân Lập Mã bị thua liên tiếp, mấy quân đoàn bị tiêu diệt, ngay cả thống soái Timus cũng hy sinh. Quân Pontus hoành hành khắp Tiểu Á. Được tin này, Caesar lập tức mang hơn 1.000 chiến binh vượt biển đổ bộ lên Tiểu Á. Quân của chàng mấy lần đánh bại quân Pontus, song không có viện binh nên không thay đổi được tình hình. Đúng lúc này, quan chấp chính Lucullus dẫn đại quân La Mã thảo phạt Mithridat. Caesar dẫn 1.000 quân đi theo Lucullus, song Lucullus không hề trọng dụng chàng, vẫn chỉ cho chàng tiếp tục chức vụ cũ. Tigranes là viên tướng giỏi nhất của Mithridat. Lần trước Mithridat xâm lược Tiểu Á, y đang dẫn quân đông chinh. Lần này y đem quân xâm lược Tiểu Á. Từ khi tấn công, quân đội của Tigranes đánh đâu được đó. Mấy viên tướng của Lucullus lần lượt thất bại trước sức mạnh của y. Nay y lại dẫn quân chặn quân đội của Lucullus, muốn quyết chiến với quân chấp chính La Mã. Lucullus mở mấy cuộc họp bàn cách chống địch, song không tìm được kế sách khả thi, đành phải án binh bất động. Bỗng Caesar lên tiếng: "Tôi có cách phá Tigranes." Chàng vốn là một sĩ quan sơ cấp, chỉ có thể ngồi nghe, không có quyền phát biểu. Khi thấy các vị tướng đều không có cách phá địch, chàng mới dám phát biểu. Mấy vị tướng tỏ vẻ kinh thường, mắng: "Mày là ai mà dám chõ mõ vào? Quá liếu láo, đuổi nó ra ngoài." Caesar một mực nói: "Thực quan chấp chính, chỉ cần ngài phối hợp, tôi chỉ dùng 1.000 quân là có thể đánh bại Tigranes. Ngài cho tôi thử xem." Lucullus đang bực vì không tìm ra cách đối phó với Tigranes. Nay nghe Caesar nói chỉ dùng 1.000 quân phá thì vô cùng ngạc nhiên. Thanh danh của chàng, ông ta đã từng nghe qua, tôi được thưởng mũ voi vàng. Hơn nữa, 1.000 người cũng không nhiều, cứ để Caesar thử xem sao, có thua cũng không sao. Vạn nhất thắng thì càng tốt, để cho chàng đánh còn hơn cứ án binh bất động. Vì vậy, Lucullus gật đầu nói: "Được, ta đồng ý cho ngươi xuất kích, xong ngươi cũng cho ta biết phải phối hợp thế nào. Chỉ cần thấy tôi làm rối loạn trận địa của Tigranes, ngài có thể dẫn đại quân xung phong, tất đánh bại quân địch." Các vị tướng dự họp đều không cho là đúng. Bí quyết giành thắng lợi của quân Tigranes là sự chặt chẽ của trận địa hình vuông, bất kể tấn công hay phòng thủ đều giữ vững độ hình. Các binh chủng cùng phối hợp cánh sườn cũng không sơ hở. Chỉ có cách làm rối loạn trận địa hình vuông của địch mới giành chiến thắng được. Chỉ 1.000 quân mà làm rối loạn được trận địa hình vuông của địch quả là chuyện trong mơ. Thế nhưng quan chấp chính lại đồng ý cho Caesar xuất kích. Ngày hôm sau, khi trời chưa sáng, Caesar đã đem 1.000 quân bản bộ của mình đến. Các tướng tò mò muốn xem diệu kế của chàng cũng đều đến cả. Caesar không chuẩn bị gì, chỉ ra lệnh quân lính mang theo đá, gọi là quân ném đá. Ngoài ra, quân ném đá còn mang theo lao, gọi là bộ binh nhẹ. 1.000 quân đồng loạt xông ra trại, tiến về doanh trại địch, còn cố ý phát ra tiếng kêu rầm rộ. Các tướng thấy vậy đều lắc đầu cho là đưa 1.000 quân vào chỗ chết. Muốn đánh lén doanh trại địch phải giữ im lặng, không để cho địch phát hiện. Lính ném đá còn mang lao, chỉ vướng chân không thể chạy được. Thật là tuổi trẻ ngông cuồng. Quả nhiên, khi chưa đến trại địch, quân đối phương đã phát hiện ra quân của Caesar. Một hồi tù vang lên, Tigranes bèn dẫn quân xông ra tiếp ứng. Mấy hôm nay y rất nóng vội, đã mấy lần khiêu chiến nhưng quân La Mã không ra. Bây giờ mới phát hiện ra đối phương đánh lén, liền dẫn quân xông sang ngay. Thấy quân ném đá ít ỏi, y bỗng cười lớn: "Roma không còn người sao, lại cho mấy đứa kia xa trận." Thế rồi y hạ lệnh xung phong giết chết quân La Mã, bắt sống Lucullus. Lúc đó trận địa hình vuông của Tigranes xung phong kỵ binh đi trước, bộ binh nhẹ bám theo sau. Để bảo vệ, lính ném đá hai cánh cùng phối hợp với bộ binh xung phong. Quân ném đá của Caesar thấy địch xông tới liền ném lung tung mấy viên đá rồi quay đầu chạy, song cố ý chạy không nhanh, kỵ binh của Tigranes chẳng mấy chốc đuổi kịp. Các tướng đối trận tuy tức giận Caesar song không muốn nhìn đồng đội của mình chết để yêu cầu Lucullus cho họ chuẩn bị xung phong, nhưng không được đồng ý. Thực tế Lucullus phát hiện Caesar không phải thực sự bị thua, không những chạy chậm mà còn không chạy lung tung, dần dần tạo thành một đội hình riêng biệt. Ông muốn xem chàng cuối cùng tạo ra kỳ tích gì. Đúng lúc đó, hình thế chiến trường bắt đầu thay đổi. Quân của Caesar đột nhiên quay lại, xếp thành đội hình chiến đấu, dùng lao ném vào kỵ binh đến gần. Kỵ binh của Tigranes hốt hoảng, lính ném đá sau lại trở thành bộ binh nhẹ, rất nhiều kỵ binh Pontus chúng lao ngã ngựa. Quân lính của Caesar đoạt lấy ngựa, vung lao xung phong trận địa hình vuông của Tigranes. Quân địch càng không thể hiểu nổi vì sao bộ binh nhẹ thoát cái đã biến thành kỵ binh. Hai lần thay đổi này khiến chúng hoa mắt, không thể giữ được trận địa. Quân của Tigranes nhanh chóng rơi vào tình thế rối loạn. Trước sau, Lucullus không bỏ qua cơ hội này, bèn lệnh cho các tướng đồng loạt xung phong. Quân Tigranes bị rối loạn, không thể chống lại được quân La Mã. Kết quả, rất nhiều quân lính Pontus bị tiêu diệt. Tigranes cũng bị chém một nhát kiếm, dẫn quân liều mạng chạy thoát. Caesar là người lập chiến công đầu. Trong buổi tiệc mừng công, Lucullus để chàng ngồi bên, thỉnh thoảng lại rót rượu, cấp thức ăn cho chàng. Khi rượu đã nửa chừng, Lucullus cầm chén lên, nói với các tướng lĩnh: "Nào, hãy để chúng ta mừng chàng trai này một chén." Nói xong, ông ta chạm cốc với Caesar. Đợi chàng cạn chén, Lucullus nói tiếp: "Chúng ta mời vị anh hùng này kể cho nghe sự kỳ diệu của mưu kế này, mọi người có đồng ý không?" Các tướng La Mã tuy quan chức cao, tính khí mạnh, nhưng đều rất khâm phục người có trình độ diệu kế của Caesar trong trận này, quả thật rất phi thường. Vì vậy, họ khâm phục chàng hết mức. Rất nhiều người tuy tham chiến, song không hiểu hết sự kỳ diệu của chiến thắng, nên đồng thanh trả lời: "Đúng, hãy để cho anh ta kể đi." Caesar không thể từ chối, đành đứng lên kể vắn tắt: "Thưa các vị kính mến, tôi phái 1.000 lính ném đá tấn công doanh trại của địch. Một là để dụ địch, để cho Tigranes truy kích. Địch không truy kích mạnh thì chúng tôi không phản kích mạnh như vậy. Hai là khiến địch kiêu căng. Tôi thấy Tigranes là chạy, khi chạy còn cố ý phát âm thanh, là để chúng khinh thường, chủ quan, truy kích không đề phòng. Ba là khiến địch bê muội. 1.000 lính ném đá khiến quân của Tigranes tưởng rằng chỉ là lính ném đá, thấy kỵ binh là bỏ chạy. Sau đó chúng tôi lại biến thành bộ binh và kỵ binh, khiến chúng kinh ngạc, hoang mang. Lúc đó chúng tôi chỉ cần làm rối loạn trận hình vuông của địch là thành công. Cuối cùng nhờ có quan chấp chính và các vị tướng mà thắng lợi triệt để." Mọi người đều khâm phục diệu kế của Caesar, lại ca ngợi đức tính khiêm tốn của chàng. Lời kết luận của chàng khiến các vị tướng rất vừa lòng, cảm thấy chàng trai này thật biết cư xử. Lucullus vừa uống rượu vừa nói: "Caesar thật anh hùng, sau này có việc gì tìm ta, ta nhất định giúp đỡ." Sau chiến thắng này, Lucullus cho quân nghỉ ngơi một thời gian để bổ sung binh lực và lương thực, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp tới. Lúc này, Caesar nhận được thư của mẹ nói: "Đại tư tế của ta vừa qua đời, đang cần bổ sung một tư tế mới. Mẹ chàng muốn con về Roma tham gia tranh cử. Hơn nữa, mẹ chàng còn nói, gần đây sức ngày càng yếu." Caesar suy nghĩ mãi, bây giờ Lucullus sắp đồng trình, cơ hội lập công rất lớn, nhưng mẹ chàng tạo cơ hội tham gia chính trị cũng là cơ hội ngàn năm có một. Sau khi suy nghĩ kỹ, chàng quyết định trở về Roma tham gia thi tuyển tư tế. Chàng xin Lucullus nghỉ phép mấy lần, đều không được. Bất đắc dĩ, bèn để lại một bức thư, rồi lặng lẽ rời Tiểu Á.